Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là người này sao? Là anh tìm anh ta tới chăm sóc em sao? Nếu như anh ta tới, anh ta có đi nữa hay không? Ra khỏi bãi đỗ xe, cô kéo khóa túi sách, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Ai ngờ cô nhìn thấy trong túi sách có một sớp bọc báo bên ngoài. Văn Thố vừa mở ra nhìn là 6 vạn tệ. Văn Thố vắt óc cũng không nhớ nổi số tiền này ở đâu ra. Nhớ lại sau khi tên Lục kia rời khỏi phòng, nhìn vào ánh mắt xa xăm, anh nói với cô: "Thật xin lỗi." Câu nói xin lỗi ấy khiến Văn Thố thấy lòng đau xót. Văn Thố suy nghĩ cũng đại khái xác định được ai đã đặt tiền vào túi sách của cô. Chắc là Lục Viễn, lương tâm cắn dứt, thừa lúc cô ngủ đã cho vào. 6 vạn tệ đối với Văn Thố mà nói không phải là nhiều, nhưng đối với Lục Viễn cũng không phải số lượng nhỏ. Văn Thố nhớ tới chiếc xe 3.000 mà anh ta đã buồn bực như vậy, không biết anh đưa 6 vạn này tâm tình sẽ như thế nào. Cô không vào nhà mà vội lái xe đến nhà Lục Viễn. Gõ cửa một hồi lâu, rốt cục Lục Viễn mới ra mở cửa. Văn Thố tự nhiên đi vào nhà. Lục Viễn nhìn Văn Thố vừa chột dạ vừa áy náy, chỉ yên lặng đi theo sau cô. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, cùng ngồi trên sofa trong phòng khách. Lục Viễn vẫn cúi đầu xuống. Văn Thố nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh, chắc hẳn chưa từng làm việc trái với lương tâm, khiến lương tâm cắn dứt, ngủ cũng không ngon giấc. Không biết vì sao, Văn Thố cảm giác giờ phút này anh có vẻ rất đáng yêu. "Không lên lớp sao?" Văn Thố hỏi. "Xin nghỉ rồi," Lục Viễn lúng túng trả lời. "Này," Văn Thố ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, "tối hôm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra, anh uống say đến ngất đi, chúng tôi chỉ cởi quần áo giúp anh thôi. Anh cứ lôi kéo tôi như chiếc gối đầu không chịu buông tay. Không còn cách nào, đành phải ngủ chung thôi." Cô khinh miệt nhìn Lục Viễn, vẻ mặt cao ngạo nói: "Anh cũng không nghĩ bạn trai tôi đẹp trai như vậy, tôi uống say cũng vẫn nhận ra được. Vẻ ngoài của anh, nếu anh có đè lên người tôi, thì tôi sẽ tỉnh rượu luôn đấy." Lục Viễn nghe như thế rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Anh nhíu mày, nghi ngờ nhìn Văn Thố. "Cô nói thật không? Không phải là muốn làm giảm bớt cảm giác áy náy của tôi đấy chứ?" Văn Thố lườm anh. "Anh là ai hả? Tại sao tôi phải làm như vậy chứ?" "Thật chứ?" Nét mặt anh thoáng hiện vẻ vui mừng, sau đó cười ngượng ngùng. "Tôi cũng thấy trên người tôi không hề có chút dấu vết nào." Văn Thố khinh thường nhìn Lục Viễn. "Hạ lưu, một bác sĩ như anh, tại sao có thể như vậy được chứ?" "Bác sĩ cũng là người, bác sĩ cũng là đàn ông." "Cắt." Văn Thố bĩu môi, lấy sấp tiền trong túi sách ra. "Giải quyết xong hiểu lầm rồi, bây giờ anh nói rõ cho tôi, anh đưa tiền là có ý gì?" Văn Thố càng nghĩ càng thấy tức giận, tay cầm sấp tiền ném thẳng vào đầu Lục Viễn. "Coi như qua đêm rồi, anh cho tôi tiền, đây là phí ngủ qua đêm hả? Anh cho rằng tôi là loại người gì vậy?" Lục Viễn không hiểu sự việc, chỉ xoa đầu mình vừa bị ném trúng, nhìn chăm chăm vào sấp tiền giấy. "Cái gì vậy? Anh còn giả vờ không biết?" Văn Thố tức giận đẩy sấp tiền kia. "Đầu óc anh ngu muội rồi sao? Với đẳng cấp của tôi, 6 vạn là có thể giải quyết được sao? Anh đúng là đồ thần kinh." Lục Viễn bị Văn Thố mắng, chưa tức giận mà cô đã chặn trước. Lục Viễn tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm sấp tiền, không nhịn được quát: "Tôi có bị điên đâu mà đưa cho cô 6 vạn hả?" Lần đầu tiên Văn Thố bị Lục Viễn lớn tiếng quát. Từ trước tới nay, Lục Viễn dù tức giận đến đâu cũng chỉ chửi một câu. 99% anh cũng đều dần bình tĩnh lại. Cô quên rằng Lục Viễn cũng là một người có tri thức, một người đàn ông khỏe mạnh, thân cao 1m8. Bất chợt anh phản kháng lại như vậy, Văn Thố không thể cãi lại, hoàn toàn bị khí thế của anh làm cho kinh sợ. "Tôi cho là anh nhét vào trong túi của tôi," Văn Thố yếu ớt nói. "Tôi có tiền, tha ném vào thùng rác cũng không nhét vào túi sách của cô. Cô đúng là đang đánh đòn." Lục Viễn càng nói càng tức giận, hận không thể đem toàn bộ ân oán trước đây nói ra một lượt. "Ấy, bác sĩ Lục, đừng làm như vậy, cứ ném vào túi sách của tôi này, đừng ném vào thùng rác." Lục Viễn không thể chịu đựng được dáng vẻ cợt nhà của Văn Thố nữa. "Cút đi." Ra khỏi nhà Lục Viễn, Văn Thố mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ngủ nửa tỉnh nửa mê, mơ thấy anh Tử nhẹ nhàng đi vào phòng. Văn Thố thấy cô ấy nói rồi chỉ vào cái gì đó, bây giờ đã hoàn toàn không nhớ nữa. Văn Thố không nghĩ ra nguyên nhân hậu quả, liền gọi điện thoại cho anh Tử. Anh Tử như sớm đã biết cô sẽ gọi điện đến, nhanh chóng nhận điện thoại. "Là cô sao? Văn Tố hỏi, đầu kia điện thoại anh Tử không nói gì, tại sao lại đưa tiền cho tôi? Văn Tố ngồi ở hành lang nhà Lục Viễn, trước cửa có một cây bạch quả rất to. Đầu mùa đông, gió lạnh thổi rất mạnh, mỗi lần đều làm cho rất nhiều lá cây bạch quả rụng xuống, khiến cành cây càng lộ vẻ tiêu điều. Bầu trời mù mịt, u tối, cảm giác rất yên tĩnh và u sầu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, Văn Thố có thể nghe thấy âm thanh không khí đang chuyển động. Tiếng trò chuyện bên tai, kèm theo âm thanh sóng điện từ, giọng nói của anh Tử thật xa lạ. Chỉ nghe cô nói, tôi rất muốn xin lỗi Vạn Lý, sau khi anh ấy chết, mỗi ngày trôi qua, tôi đều không thể ngủ được. Nói xong, đầu kia điện thoại có tiếng khóc. Tôi đúng là đang chết, lúc ấy tôi thật hồ đồ, tôi quá hồ đồ, tôi không xứng làm bạn của anh ấy. Mấy năm nay, tôi luôn muốn trả tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy... Đây là báo ứng, ông trời không để cho anh ấy tha thứ cho tôi. Trước khi Vạn Lý qua đời, xe của anh đã từng bảo trì một lần. Vạn Lý vẫn hy vọng anh Tử có thể sửa được, cho nên anh không đi cửa hàng 4S mà cho anh Tử kiếm số tiền kia. Sau khi kiểm tra xong, Lão Châu nói động cơ có vấn đề, phải thay đổi linh kiện, giá là 6 vạn. Vạn Lý không nghi ngờ gì liền đưa tiền, nhưng không nghĩ căn bản là xe không hỏng, tiền kia là bị anh Tử lừa gạt. Đây không phải là chuyện hiếm thấy trong cuộc sống hàng ngày, nó dường như đã xảy ra trong tất cả các tầng lớp xã hội. Càng làm như vậy, con người càng làm mất đi giá trị của bản thân. Chuyện này xảy ra với một người nào khác, Văn Thố cũng không để ý. Nhưng chuyện này lại xảy ra với Vạn Lý. Vạn Lý tin tưởng anh Tử như vậy, anh vẫn luôn coi anh Tử như là em gái. Thật sự xin lỗi, Văn Thố, xin lỗi. Nội tâm Văn Thố chấn động không ngừng, cô vì Vạn Lý cảm thấy thật không đáng. Nhưng cô vẫn cố ý không muốn tin tưởng anh Tử, không thể chấp nhận hành động hèn hạ như vậy. Tại sao? Anh Tử đau đớn khóc, bị đè nén quá lâu nên cô thổ lộ hết ra. Sản xuất vật liệu, giá tiền rất thấp, vốn là chuẩn bị kiếm được một số tiền lớn, kết quả gặp phải một tên lừa gạt, bị người ta lừa 30 vạn. Tiền kia là khoản hợp đồng đối phương trả trước, chúng tôi cầm tiền mà không hề giao hàng. Lão Châu ký. Anh Tử là một người phụ nữ, đối với sự nghiệp căn bản không hề chủ tâm, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là có được cuộc sống yên ổn. Lão Châu thì lại khác, dã tâm rất lớn, luôn luôn muốn đi đường tắt để nhanh chóng thành công. Cô tìm Vạn Lý vay tiền, làm sao Vạn Lý lại không cho cô vay? Tại sao lại phải làm như vậy? Văn Thố không hiểu được hỏi cô, tại sao lại muốn dùng cách xấu xa như vậy? Tôi không có mặt mũi dám hỏi, căn bản là không biết lúc nào có thể trả hết số tiền ấy. Vạn Lý nhất định sẽ cho mượn, bởi vì anh ấy là người tốt. Chính là bởi vì anh ấy là người tốt, tôi mới không dám mở miệng. Thiếu quá nhiều tiền, tôi không muốn anh ấy thất bại mà sa sút tinh thần. Giọng nói anh Tử vô cùng tuyệt vọng. Cha mẹ tôi cả đời gây dựng nên cơ đồ, anh trai tôi lấy tiền đi cưới vợ, mà tôi lại lừa gạt quá nhiều người. Khốn kiếp! Văn Thố không nhịn được mắng cô. Văn Thố yên lặng vài giây. Lão Châu đâu rồi? Hắn chạy vì thiếu nợ rồi sao? Tôi không trách anh ấy, anh Tử nói. Thật sự... Văn Thố không hiểu tại sao mình vẫn không cúp điện thoại. Cô biết rõ rằng anh Tử đã lừa Vạn Lý, lừa cô, nhưng cô vẫn không thể hận anh Tử. 14 tuổi, tôi nghỉ học đi theo đồng hương tới Thẩm Quyến. Anh ta nói đưa tôi đi kiếm thật nhiều tiền. Kết quả anh ta lừa tôi đến đó, bọn họ bắt tôi tiếp khách. Không chấp nhận, liền đánh tôi. Quá sợ hãi tôi liền ngất đi. Khi 20 tuổi, tên đồng hương kia bị bắt, chúng tôi cũng bị bắt tạm giam. Mấy chị em đều khóc, chỉ có tôi là cười, bởi vì rốt cuộc tôi cũng được thả tự do. Sau đó tôi rời khỏi Thâm Quyến, đến Giang Bắc, làm việc ở quán karaoke. Người ở đó cũng không hề tốt đẹp gì, luôn hành hạ nhân viên. Tôi rất vất vả khổ sở, thật sự không muốn trở về nữa. Về sau tôi gặp Lão Châu, anh ấy thường đến hát vào mỗi buổi chiều. Tôi đi đưa rượu, anh ấy rủ tôi uống chung. Anh ta còn nói mình là kẻ vô tích sự không ai quan tâm tới. Nói xong anh ấy khóc, tôi cũng giống như vậy, không được ai coi trọng. Anh Tử hít một hơi rồi nói, những chuyện này từ trước đến nay tôi chưa từng nói với ai, cho nên mọi người không biết, Lão Châu cũng không biết. Lão Châu? Văn Thốt thốt lên cái tên này, nhưng không biết phải dùng từ ngữ nào để nói nữa. Anh Tử lặng im vài giây rồi nói tiếp, trước kia tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ ngu ngốc,

Mặt trời dần dần hạ xuống, dưới đường đã bắt đầu lên đèn. Vì đi phá rối bữa tiệc đám cưới của người ta nên hai người cũng chưa ăn gì. Nhớ lại khung cảnh ban nãy, hai người bất giác nhìn nhau cười cười. Vừa rồi cô đã ném đi bao nhiêu tiền vậy? Thực sự đã trả đạp bọn họ, không bằng cô cho tôi còn hơn. Văn Thố cúi đầu nhìn vào túi sách còn lại mấy xấp tiền, phỏng đoán chắc khoảng 2-3 vạn gì đó, thật là uổng phí, sau này chắc phải mang ít tiền thôi. Hồi tưởng lại kinh nghiệm lần trước, Lục Viễn cười ra tiếng. Cô muốn lấy tiền để hù dọa bao nhiêu người vậy? Thật lãng phí. Văn Tố không nói gì, nắm chặt xấp tiền kia, thấy trong nội tâm hoàn toàn trống rỗng. Nhìn xe qua lại trên đường, không biết họ đến từ nơi nào, đi về đâu. Trò côn của anh Tử đã được gia đình cô ấy mang về rồi. Nghe nói xưởng sửa xe của cô ấy giao bán được hơn 20 vạn. Số tiền ấy ngoài trả lại cho Vạn Lý, còn mang về cho gia đình cô ấy nữa. Tôi đem tiền cho gia đình cô ấy mang về, họ không nhận, nói rằng làm như vậy sẽ khiến anh Tử không thể yên lòng. Nhớ lại lời nói của người nhà anh Tử, Văn Thố đau lòng nói. Đến trên cũng vẫn cảm thấy chính mình còn mang tội lỗi. Tôi không nói đây là tiền cô ấy đưa, sợ người nhà không chấp nhận, nói đó là do cảnh sát đưa đến. Văn Thố nghiêm túc nhìn Lục Viễn nói. Thật ra thì cô ấy mới là người tốt nhất. Người chết rồi thì tất cả đều kết thúc. Cõi đời này không có kẻ xấu thật sự, tôi vẫn cảm thấy như vậy. Văn Thố gật đầu, đồng ý với lời nói của Lục Viễn. Ngồi một lúc, Lục Viễn chợt đứng lên. Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đó thôi. Ừ. Lục Viễn đưa tay về phía Văn Thố. Văn Thố liếc mắt nhìn bàn tay đang chờ đợi mình, dường như lòng bàn tay ấy rất ấm áp. Cô cười nhạo. Vừa rồi anh đưa tay ra, thật sự không nhìn ra anh có chút thành ý, nhất định là có thủ đoạn gì đó. Lục Viễn nghe cô chế nhạo như vậy, mặt khinh bỉ. Cô không cần thì thôi. Nói xong anh rút tay về. Đột nhiên Văn Thố bắt lấy tay anh, dùng sức của anh đứng lên. Cô đứng bên cạnh Lục Viễn, hai người đứng rất gần nhau, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Chúng ta đi ăn lẩu thôi, phải ăn mừng một trận mới được. Văn Thố mỉm cười nói với Lục Viễn. Hai người tìm một nhà hàng nổi tiếng ở Giang Bắc, món lẩu càng có tiếng, nguyên liệu càng hỗn tạp, thái độ phục vụ kém. Như thế, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh mùi vị mà người ta vẫn nói đến. Hai người đói bụng nên ăn rất nhanh. Văn Thố kêu nhân viên phục vụ cho thêm canh. Xung quanh rất ồn ào, nhân viên phục vụ nghe Thành thanh toán, vội vàng tới đó, biết là gọi thêm canh liền xịu mặt xuống. Lục Viễn nhìn Văn Thố uống rượu như uống nước, khuyên cô. Uống rượu ít thôi, phụ nữ sao có thể uống nhiều rượu như vậy? Tôi không say đâu. Lục Viễn nói, lần trước không phải cô say hay sao? Văn Thố cười. Cơ thể có bị mất cảm giác, nhưng tâm trí thì không. Văn Thố dừng lại. Tâm trí chỉ có thể bị tình yêu làm cho mất trí thôi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới anh Tử. Nếu như cô ấy không yêu lão Châu thật lòng, thì làm sao có thể vì hắn mà lừa gạt người ta, cuối cùng lại quyết định đi tìm cái chết đây. Văn Thố trừng mắt nhìn, gắp món ăn trong nồi lẩu. Anh nói xem, tại sao anh Tử có thể một lần là được? Tôi đã thử nhiều lần như vậy, cũng không thành công. Lục Viễn đang cầm đũa dừng lại một lúc, cũng không hiểu vì sao anh không hề xem Văn Thố và anh Tử là cùng một loại người, trong chốc lát nói. Có thể là Vạn Lý giúp cô, anh ta nhất định không muốn cô cứ như thế mà chết đi. Văn Thố nghe anh nói như vậy không nhịn được cười. Đây là lời nói của một bác sĩ tâm lý học sao? Lục Viễn nhìn chằm chằm Văn Thố, trên mặt không hề có ý trêu đùa, thật sự nghiêm túc. Là bác sĩ tâm lý học chỉ là nghề nghiệp của tôi thôi, tôi cũng chỉ là một người bình thường. Văn Thố không dám nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Lục Viễn. Mỗi lần nhìn vẻ mặt này của anh, Văn Thố đều cảm thấy sợ, theo bản năng muốn lảng tránh, thậm chí cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh. Cảm giác trong đôi mắt đó đang thể hiện một điều gì đó mà cô không muốn đối mặt. Văn Thố ném đôi đũa xuống. Tôi ăn no rồi, tính tiền thôi. Nói xong cô liền đi đến quầy tính tiền để thanh toán, để lại Lục Viễn cứ ngồi yên một chỗ. Gần quầy thu ngân có một bàn, mấy người đàn ông to lớn đang uống rượu, nói giọng địa phương giống anh Tử, cho nên Văn Thố nhìn họ mấy lần. Mấy người kia luôn cười đùa nói chuyện, bàn bạc xem lát nữa sẽ đi đâu. Một người đàn ông trong đó không hề nói chuyện, dáng vẻ rất dầu dĩ. Người đàn ông ngồi bên cạnh đập vào người kia, lớn tiếng nói. Mày làm gì mà không nói lời nào thế? Còn nghĩ đến mấy con gái gọi hả? Lời này vừa nói ra, người bên cạnh cũng bắt đầu cười. Mày thật sự có tình cảm với gái gọi, mày còn mong đợi sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.